Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 42. Lục ta ý tốt, đệ tâm lĩnh, chỉ ta du trong nhà. Đâu ra vừa ý cô nương vừa nói, Tĩnh Ninh quận vương đạm cười. Ta không lục ca hảo phúc khí, có thể tìm đến ý hợp tâm đầu người. Bất quá phụ hoàng cùng mẫu hậu ban cho người. Nghĩ đến cũng là cực hảo, Tề Vương giơ lên khóe môi. Thất đệ yên tâm, phụ hoàng mẫu hậu tất nhiên sẽ vì ngươi chọn lựa kỹ càng một thục nữ, hai anh em nói chuyện đi. Trước tiền viện, Tề Vương trường tụ thiện vụ cùng ai đều có thể nói thượng nói mấy câu. Đó là một ít nhàn rỗi ăn chơi trác táng cũng có thể cho tới một khối đi. Cùng chi tướng đối, Tĩnh Ninh quận vương liền trầm mặc nhiều. Hắn bởi vì thân thể duyên cớ, hơn phân nửa thời gian ở bên ngoài điều dưỡng, lại không lãnh sai sự, cùng văn võ bá quan không có giao thoa, tự nhiên cũng không giao tình. Hàn huyên qua đi, Tĩnh Ninh quận vương bên người liền như chân không mảnh đất giống nhau. Hắn phảng phất giống như chưa giác, bình chân như vậy mà ngồi ở chỗ kia uống trà. Trong phòng lại là có không ít người âm thầm chú ý. Thật sự là mỹ nhân như ngọc, động tĩnh toàn họa. Phúc vương tang lễ qua đi, kinh thành lại một lần tiến vào ăn Tết không khí giữa. Lục Sơ Ngưng cùng Trịnh Minh tập hôn lễ cũng tiến vào đềm ngược. Thái thị mang theo nhi nữ tiến đến hướng Nam Khang trưởng công chúa thỉnh an. Thuận tiện lưu điểm việc tư, đuổi rồi tiểu đồng lứa đi xuống chơi. Thái thị châm trước lại châm trước, mới đã mở miệng, Nam Khang trưởng công chúa lắp bắp kinh hãi. Phù ký, như thế nào cũng không nghĩ tới thái thị tưởng chiêu phù ký làm con rể. Thái thị tự nhiên không chịu nói Lục Sơ Lâm vừa ý phù ký cho nên ương nàng. Chỉ nói, đại tẩu cũng biết, ta là tưởng đem Lâm Nhi gả ở kinh thành, cùng nàng tỷ tỷ có thể chiếu ứng lẫn nhau, còn có ngươi cùng đại ca ở. Chúng ta là lại yên tâm bất quá, tổng so gả ở đại đồng hảo. Không chừng quá thượng mấy năm, trượng phu lại đổi nơi dừng chân, kia gả ở đại đồng nữ nhi cũng không phải là rơi xuống đơn. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là kinh thành nhất thỏa đáng. Nam Khang trưởng công chúa cười nói, nhà chúng ta ở kinh thành người lớn đơn bạc, các nàng hai chị em gả ở kinh thành, ta là cầu còn không được, người này hai nha đầu, ta nhìn liền vui mừng, sớm. Thái thị liền cùng nàng đề qua này một vụ, nàng cũng hỗ trợ lưu ý nhân gia. Thái thị cũng cười, đến công chúa vui mừng, đó là các nàng hai chị em phúc khí, nàng nói tiếp. Ta chính là nghị phủ tiểu hầu gia, người nhà khẩu đơn giản. Lâm Nhi bị ta dưỡng đơn thuần chút, ứng phó không tới những người đó khẩu thịnh vượng gia đình. Phủ tiểu hầu gia nhìn cũng là cái thẳng tính, người như vậy họ ở chung. Phù tiểu hầu gia vẫn là đại tẩu cháu ngoại trai, cùng nhà chúng ta A Du là bạn thân, vợ chồng son cuối miệng cũng có người nói cùng, cũng là một mảnh từ mẫu tâm. Bất quá Nam Khang trưởng công chúa trong lòng biết rõ ràng, phù ký thân phận cũng là thực mấu chốt một nguyên nhân. Phù gia vô thực quyền, nhưng phù ký có tước vị, ít nhất con cháu tam đại vô ưu, còn có huyết thống, hoàng đế thân cháu ngoại trai. Liền tính bản nhân không tiền đồ, lại không người dám khinh thường. Kết thuận Dương trưởng công chúa cái này ở hoàng đế trước mặt có thể nói thượng lời nói thông ra. Đối lão nhị con đường làm quan cũng có ích lợi. Này đó tâm tư không thể chỉ trích. Chính nàng cấp A-la tuyển việc hôn nhân không phải cũng là tưởng tận thiện tận mỹ. Kia Lâm Nhi chính mình nghĩ như thế nào? Nam Khang trưởng công chúa hỏi. Nhật tử là nàng ở quá, vẫn là đến nàng bản thân vui mừng mới có thể quá đến tốt đẹp. Thái thị cười, chỉ nói chỉ bằng cha mẹ làm chủ, Nam Khang trưởng công chúa liền đã hiểu. Nữ nhi ra ngượng ngùng, nếu là không thích, đó là nữ nhi còn tưởng hiếu thuận cha mẹ mấy năm. Nếu là thích, kia đó là bằng cha mẹ làm chủ. Phù ký cùng Lục Sơ Lăng từ dòng dõi đi lên nói, Lục Diễn chật chính tam phẩm, có chiến công, mang binh thủ biên cương. Thái thị cũng xuất từ tướng môn, còn có bọn họ đại phòng quan hệ ở, dòng dõi đi lên nói đào cũng thích hợp. Bản nhân nói, phụ ký đứa nhỏ này vẫn là tiểu hài tử tâm tính. Đương cháu ngoại trai là thích, đương con rể liền không thể gọi người yên tâm ân y nói vậy. Thái thị đã hỏi thăm qua, phụ ký tính tình hảo hỏi thăm thực, nhưng là Nam Khang trưởng công chúa vẫn là không thể không uyển chuyển để ra một câu. Thái thị nói, Thành ra liền hiểu chuyện. Rốt cuộc còn nhỏ đâu, Nam Khang trưởng công chúa liền không cần phải nhiều lời nữa. Ta đây ngày mai liền đi thất tỷ kia thăm thăm khẩu phong. Chỉ kết quả ta cũng nói không chừng, nói đến này phân thượng. Nàng lại không ứng liền thương cảm tình. Lục Sơ Lăng cũng lấy đến ra tay. Thuận Dương đó là không đồng ý. Cũng không thương hòa khí. Thái thị vội nói tạ. Làm phiền đại tẩu thế Lăng Nhi bôn ba, ngươi nói lời này liền khách khí. Lăng Nhi đến lượt ta một tiếng bá mẫu. Đây đều là hẳn là, chị em dâu hai nói được cao hứng. Bọn tỷ muội cũng chơi cao hứng phấn chấn. Lục Sơ Ngưng cùng Lục Ngọc Trâm đi tàng thư, lâu mượn thư. Lục Di Quang, Lục Kiến Du cùng nhị phòng huynh đệ tỷ muội đôi người tuyết ném tuyết. Cũng là tới mượn thư lý khác, né tránh nghênh diện mà đến tuyết cầu. Lục Thi Vân thấp thỏm lo âu. Nàng không nghĩ tới núi giả sau lưng sẽ đi ra người tới. Nhận ra thân phận của hắn sau càng bất an. Ngồi xổm xuống thân xin lỗi. Thực xin lỗi, Lý công tử. Ta không phải cố ý, Lý Khắc Trần An cười. Tam cô nương không thể so khẩn trương. Ngươi lại không ném tới ta. Đó là ném tới. Bất quá một đoàn tuyết mà thôi, Lục Thi Vân sừng sốt. Hắn cư nhiên nhận được chính mình. Biểu ca, Lý Khắc xoay người. Lại một lần né tránh tạp lại đây tuyết cầu. Cách đó không xa Lục Kiến Du giả giả cười. Tay lầm mờ ni, Lý Khắc lắc lắc đầu. Tiểu tử thúi rõ ràng là ý định. Lục Kiến Du cười hắc hắc, đi qua, biểu ca khẳng định lại tới tìm thư. Ngươi lần trước mượn đi rồi như vậy một chồng, đều xem xong rồi, ta nói ngươi lại không khảo trạng nguyên. Đọc nhiều như vậy thư làm gì, phanh, một cái tuyết cầu ở Lục Kiến Du phía sau lưng thượng nổ tung. Truyền đến Lục Di Quang khinh bỉ thanh âm, chính ngươi không học giỏi, còn không được người khác tiến tới, bị bông tuyết bắn đến Lý Khắc mặt một phen mặt. Không dám lưu tại nơi thị phi này. Các ngươi chậm rãi chơi. Ta hướng cô mẫu thỉnh an đi. Lục Di Quang nhắc nhở một câu. Ta nhị thẩm ở cùng mẫu thân uống trà. Lý Khắc gật đầu. Lại dặn dò một tiếng. Chơi về chơi. Các ngươi tiểu tâm cảm lạnh. Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du cười tủm tỉm gật đầu. Biểu ca đi thong thả. Lý Khắc liền nhấc chân rời đi. Lục Kiến Du thấy Lục Thi Vân còn có chút phát ngốc. Liền an ủi. Biểu ca không phải keo kiệt như vậy người. Tam tỷ ngươi đừng để trong lòng, làm sao vậy? Đến chậm một bước Lục Di Quang buồn bực. Lục Kiến Du giải thích. Vừa mới tam tỷ không phát hiện biểu ca. Thiếu chút nữa tạp đến hắn, Lục Di Quang còn tưởng rằng bao lớn sự. Chợt lại phản ứng lại đây. Lục Thi Vân con vợ lẽ. Khó tránh khỏi tiểu tâm cẩn thận không dám đi sai bước nhầm. Đảo sinh ra vài phần thương tiếc. Đừng nói không tạp đến chính là tạp tới rồi. Lấy biểu ca tính tình cũng sẽ không tức giận. Hắn tính tình hảo thật sự tốt đều không giống như là kim chắc vi sinh. Lại nhiều lần đồng bào đệ muội sống sờ sờ xấu trúc ra hảo măng. Có thể thấy được sinh trưởng hoàn cảnh rất quan trọng. Năm đó bởi vì kim chắc phi thượng vị thủ đoạn không sáng giỏi, ném Khánh Thái Phi mặt. Khánh Thái Phi một lần rất là chán ghét nàng. Ở nàng sinh hạ Lý Khắc lúc sau, sợ kim chắc phi dạy hư hài tử, chính nàng không có phương tiện dưỡng. Dưỡng chính là cất nhắc kim chắc phi mẫu tử, toại đơn độc bắt một cái sân làm giáo dưỡng ma ma chiếu cố. Chờ đến Lý Oánh Ngọc lúc sinh ra, Khánh Thái Phi khí cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Rốt cuộc thân cháu ngoại gái, tuy rằng vẫn là không chịu làm kim chắc phi dưỡng Lý Khác, nhưng là đem Lý Oánh Ngọc cho nàng để lại. Chờ hài tử lớn một chút, tính cách triển lộ, Khánh Thái Phi lại hối hận cũng đã chợt. Mà ni Lục Thi Vân Phương cười, lại nói rời đi Lý Khắc. Hắn hướng Nam Khang trưởng công chúa cùng Thái Thị hỏi an, liền đi trước tàng thư lâu. Ở hắn đi rồi, Thái Thị cười khen tặng, đại công tử thật sự là hiếu học. Nam Khang trưởng công chúa gia tăng ý cười, đối cái này cháu trai, nàng từ trước đến nay thích. Chẳng sợ không mừng kim chắc phi, cũng không ảnh hưởng này phân yêu thích. Nếu là Lý Cảnh Trường không lớn, Khánh Vương phủ giao cho hắn hẳn là kém không được. Chỉ trong đó liên lụy đến Khánh Vương Phi cảm tình, đều là chính thê. Nàng có thể lý giải Khánh Vương Phi muốn nâng đỡ nhị cháu trai tâm tình. Cho nên ở Khánh Vương phủ lập thế tử sự thượng, chưa bao giờ phát biểu ý kiến. Lý Khác đứa nhỏ này, chính là bị hắn mẹ đẻ liên lụy. Đáng tiếc, Thái Thị cũng ở trong lòng nói đáng tiếc. nếu không phải Vương phủ tử đưa tới làm con rể nhưng thật ra không tồi. Làm mẹ vợ, vẫn là càng thích loại này ôn tồn lễ độ lại tiến tới con rể. Tới rồi Tàng Thư Lâu, không thấy hạ nhân, nói vậy đi ngoài đi. Lý Khắc thẳng thượng lầu 3, sông nước hồ lưu loại thư tịch tại đây một tầng. Gần nhất hắn đều đang xem phương diện này thư. Nghe được tiếng bước chân, ngồi xổm trên mặt đất đậu Miêu Lục Ngọc Trâm ngẩng đầu. Phát hiện người tới không phải Lục Sơ Ngưng vội vàng đứng lên. Ngẩn người mới nhớ tới hành lễ. Lý công tử hảo, Lý Khắc chính mình cũng sừng sốt một chút. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được nàng. Đáp lễ, tứ cô nương dưới ánh mắt lạc. Thấy nằm trên sàn nhà Tam Hoa Miêu. Nàng tựa hồ thực thích Miêu. Nhìn thấy quen thuộc người. Tam Hoa Miêu lười biếng miêu một tiếng. Vì phòng lão thử, Tàng Thư Lâu này dưỡng vài chỉ miêu. Lý Khắc thường tới nhưng thật ra cùng chúng nó lăn lộn cái mặt thục. Tứ cô nương cũng tới đọc sách. Lý Khắc nhìn về phía nàng đặt ở trên bàn thư. Mỗi một tầng dựa cửa sổ địa phương đều thả một bộ bàn ghế phương tiện đọc sách. Lục Ngọc Trâm gật gật đầu. Cảm thấy như vậy ở chung một phòng có chút với lễ bất hòa. Đặc biệt Thúy Sắc đi xuống muốn nước ấm. Chỉ nàng một người ở. Dừng ở người trong mắt uổng bị thị phi. Toại nói, Lý công tử chậm đã. Ta tìm được muốn xem thư. Đi trước cáo lui, nàng né tránh. Lý Khắc xem ở trong mắt. Cằm hơi hơi căng thẳng. Tứ cô nương đi thong thả, nói hướng bên cạnh nhường nhường. Lúc này, cửa thang lầu truyền đến tiếng bước chân. Có người lên đây, Lục Ngọc Trâm không lý do hoảng hốt. Chỉ ngóng trông là Thúy Sắc mới hảo. 4. Muội xuất hiện ở cửa thang lầu Lục Thi Vân ngạc nhiên. Lục Ngọc Trâm trong lòng căng thẳng. Tam tỷ Lục Thi Vân tầm mắt bay nhanh quét một cái qua lại. Mẫu thân chuẩn bị đi trở về. Ta tới tìm ngươi cùng đại tỷ. Lục Ngọc Trâm cầm lấy án thư tử thượng thư đi qua đi. Làm phiền tam tỷ Lục Thi Vân ngọt ngào cười. Đối với Lý Khắc vén áo thi lễ. Lý Khắc lại lần nữa đáp lễ. Hạ đến lầu 2. Lục Thi Vân giống như tùy ý hỏi. Tứ muội phía trước ở tại công chúa phủ này thời điểm. Có phải hay không cũng thường tới mượn thư. Ta xem ngươi đối nơi này rất thục. Lục Ngọc Trâm trả lời. Hôm nay là lần đầu tiên tới. Ta bất quá là lược biết mấy chữ. Nơi nào xem hiểu nơi này tàng thư. Lần này cũng là tưởng đi theo đại tỷ lại đây mở rộng tầm mắt. Lục Thi Vân khóe miệng cong lên. Đi đến lầu 1. Liền thấy Lục Sơ Ngưng ở đăng ký sách. Nàng quay đầu lại nhìn hai người. Lưu ý đến Lục Thi Vân cùng với nàng nha hoàn hai tay trống trơn. Tam muội không tìm được muốn xem thư. Lục Thi Vân tim đập lỡ một nhịp. Thông chi người loại sự tình này nha hoàn tới làm là được. Là nàng chủ động nói chính mình muốn đi Tàng Thư Lâu mượn mấy quyển thư. Mới đem sai sự muốn lại đây. Ở lầu một gặp gỡ Lục Sơ Ngưng khi cũng là như vậy giải thích. Nơi này thư quá nhiều. Ta xem hoa mắt, không biết tuyển nào mấy quyển. Vẫn là thôi đi, đỡ phải mẫu thân chờ chúng ta. Lục Sơ Ngưng ôn nhu cười. Không ngại, ngươi thả đi chọn đi. Đọc sách là chuyện tốt. Làm mẫu thân cùng bá mẫu nhiều lời hay câu lời nói. Mẫu thân chỉ có cao hứng, nghe vậy. Lục Thi Vân nghịch ngợm cười. Kia đại tỷ cùng tứ muội từ từ ta, nói liền ở lầu một tìm lên. Làm bộ làm tịch chọn tam quyển sách. Phải đi. Năm ấy năm tuổi thất cô nương nước mắt lưng tròng mà nhìn chính mình ra một phần lực tuyết miêu. Lục Di Quang nhất không thể gặp tiểu cô nương rớt kim đậu đậu. Bàn tay vung lên, làm người dùng thiết phiến đem tuyết miêu từ ngầm sẵn lên lại dùng xe ba gác gấp thất cô nương vận. Trở về, thất cô nương nín khóc mỉm cười, mềm mục ôm Lục Di Quang đùi. Cảm ơn tỷ tỷ. Lục Di Quang toàn thân thoải mái. Yêu thích không buông tay mà nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ. Thật muốn lưu lại chính mình dưỡng. Nàng nằm mơ đều muốn một cái mềm mục thơm ngào ngạt tiểu muội muội. Bất quá ở biết sinh hài tử nguy hiểm lúc sau liền không hề xảo mẫu thân muốn. Lựa chọn đối thân thích ra tiểu oa nhi vươn lộc sơn chi chảo. Đưa ra đi một con tuyết miêu. Lục Di Quang chuẩn bị lại đôi một cái. Bang một tiếng mở ra Lục Kiến Du quấy rối tay. Lại quấy rối. Tin hay không, ta bắt ngươi làm người tuyết. Lục Kiến Du thử nhe răng. Đi rồi, Lục Di Quang rốt cuộc có thể chuyên tâm mà đôi tuyết miêu. Đang ở họa hoa văn, chợt trời giáng tuyết cầu. tạp Lục Di Quang một đầu. Ha ha ha ha, Lục Kiến Du đắc ý tiếng cười vang tận mây xanh. Lục Di Quang ngồi xổm kia không phản ứng. Bán Hạ Xuyên không vội đi lên vì nàng sát bông tuyết. Lục Kiến Du chỉ vào một đầu tuyết, Lục Di Quang điên cuồng cười to. Ha ha ha ha, toàn thân trên dưới vận sức chờ phát động. Chỉ chờ nàng vừa đứng lên liền chạy. Nào muốn cười đến chính hắn đều xấu hổ. Nàng vẫn là vẫn không nhúc nhích. Lục Kiến Du có điểm hoảng. Choáng váng, ai, ta không dùng lực a, ta cũng chưa niết thành thực. Ngươi sẽ không như vậy thua không nổi đi. Phía trước ngươi ném ta nhiều ít, ta cổ áo đều ướt, vẫn là không phản ứng. Lục Kiến Du hoảng lộc cộc mà tới gần. Sẽ không khóc đi, phanh, một đoàn tuyết thật thật tại tại nện ở trên mũi. Cái kia toan giảng, Lục Kiến Du lại không rảnh lo xoa cái mũi. Quay người liền chạy, Lục A-la ánh mắt có sát khí. Lục Kiến Du, ta muốn đem ngươi làm thành người tuyết. Nghiến răng nghiến lợi, Lục Di Quang ra sức truy. Cướp đường chạy như điên, Lục Kiến Du kêu. Muốn hay không như vậy, tàn nhẫn. Gia tốc chạy trốn, chạy đến chỗ ngoặt chỗ chợt hiện Lục Kiến Thâm. Phong phú kinh nghiệm nói cho hắn đây là quân địch. Lục Kiến Du ngạnh sinh sinh xoay một cái cong. Nhìn dáng người quyến rũ Lục Kiến Du. Lục Kiến Thâm nhịn không được trừ hạ khóe mắt. Ngoặc kép, phát cái gì, phanh, tê. Thình lình xảy ra va chạm làm Lục Kiến Thâm không cầm hít hà một hơi. Sẽ ở nhà đấu đá lung tung. Trừ bỏ đệ muội không làm hắn tưởng. Lục Kiến Du mới vừa chạy tới. Dư lại cái này không làm hắn tưởng. Hắn vội vàng mở ra hai tay ôm lấy người. Miễn cho nàng bắn ra đi. Lại quăng ngã một hồi. Ở không nhỏ lực đánh vào hạ. Lục Kiến Thâm lui về phía sau vài bước. Lòng bàn chân vừa chợt. Phanh một tiếng. Huynh muội hai quăng ngã ở tuyết địa thượng. Lục Di Quang cái mũi lại lần nữa đụng vào một cái ngạnh bang bang đồ vật. Trước mắt tối sầm, xoang mũi đau xót nóng lên, đôi mắt cũng đi theo nhiệt, nước mắt tràn mi mà ra. Nghe được động tĩnh, Lục Kiến Du một quay đầu, liền thấy Lục Kiến Thâm cùng Lục Di Quang song song quăng ngã ở tuyết địa thượng. Trong đầu phiêu ra hai cái chữ to, xong đời, cầm tê dại. Lục Kiến Thâm thả bất chấp chính mình, A-la tập trung nhìn vào. Thấy nàng cư nhiên mũi gian đổ máu, chạy nhanh nắm nàng mũi, không có việc gì, chỉ là chảy máu mũi, dùng miệng hô hấp chảy máu mũi như thế nào là không có việc gì. Nàng năm nay ra cũng chưa phá quá một lần, chảy nhiều như vậy huyết, một giọt huyết một chén cơm, nàng năm nay cơm đều ăn không trả tiền. Lục Di Quang nước mắt lưu càng hung, ồm ồm mà yêu cầu. Ta muốn đem Lục Kiến Du làm thành người tuyết. Lục Kiến Thâm nhất thời dở khóc dở cười. Xem ra thật không có việc gì. Hảo hảo hảo, đột nhiên nheo mắt. Hai người tư thế có chút bất nhã. A-la ngồi quỳ ở hắn trên đùi. Lục Kiến Thâm không giấu vết đỡ nàng đứng lên. Muốn làm cái gì? Trước đem máu mũi ngừng lại nói. Hảo ý tính toán tới an ủi Lục Kiến Du. Ngoặc kép, vì cái gì có một loại giết chính mình tế thiên ngăn máu mũi ảo giác? Lục Di Quang oán hận nhìn Lục Kiến Du, nửa mặt huyết khiến cho ánh mắt phá lệ có sát khí. Lục Kiến Du rụt rụt cổ, sám hối, thân thủ quá linh hoạt cũng là một loại sai. Lục Di Quang bị đưa đến Mặc Vận Đường khi, máu mũi đã ngừng, nhưng này nửa mặt nửa người huyết đem Nam Khang trưởng công chúa sợ tới mức quá sức. Liên thanh hỏi, Lục Di Quang lão ủy khuất, người không bắt được ngược lại đem chính mình đâm cho chảy máu mũi. Mệt quá độ, Nam Khang trưởng công chúa không nhẹ không nặng mà đánh Lục Kiến Du vài cái. Ngươi chạy cái gì chạy? Lục Kiến Du giận mà không dám nói gì. Chỉ vừa thấy Lục Di Quang kia đáng thương dạng, trưởng như vậy liền không gặp nàng như vậy chật vật quá. Tức khắc chột dạ lên, lần sau không chạy, ngươi sớm có này giác ngộ không phải không có việc gì. Lục Di Quang bi phẫn, Lục Kiến Du so nàng càng bi phẫn. Ở nhị phòng thu thập, Lục Kiến Thâm bật cười. Trên mặt hắn trên người cũng dính một ít vết máu. Rửa mặt khi đụng tới cằm, một trận đau đớn truyền đến. Lục Kiến Thâm nhíu nhíu mày, đối với gương nâng lên cằm, nhìn đến một cái nhợt nhạt dấu răng, phá ra đổ máu ti. Nha cũng thật đủ tiêm ni. Lục Kiến Thâm lắc lắc đầu, thu thập hảo, đi ra nhị phòng. Lục Di Quang cũng thu thập sạch sẽ, chính là mũi hốc mắt hồng hồng, đáng thương cực kỳ, không biết còn tưởng rằng gặp cái gì tội lớn. Đúng lúc vào lúc này, phủ y tới, ở Nam Khang trưởng công chúa như hổ rình mồi dưới ánh mắt. Phủ y tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen. Công chúa yên tâm, huyện chủ chỉ là rất nhỏ thương, chảy nhiều như vậy, huyết như thế nào là tiểu thương, Nam Khang. Trưởng công chúa bất mãn, phủ y thầm nghĩ, chúng ta tiểu huyện chủ chạy lên phong giống nhau. Nhanh như vậy tốc độ đụng vào người chỉ là chảy máu mũi đã thực may mắn. Cái mũi phá lệ mảnh mai chút, nói phủ y lại nghiêm túc nhìn Lục Di Quang. Lục Di Quang cũng nghiêm túc nhìn lại hắn, cho rằng hắn có thể vọng ra cái gì tới. Phủ y nhìn chằm chằm Lục Di Quang trên trán kia viên đỏ tươi bệnh đậu mùa. Huyện chủ gần nhất ăn không ít cay nồi đi, thượng hỏa dễ dàng chảy máu mũi. Lục Di Quang, ngoặc kép. Phủ y lại bổ sung một câu, huyện chủ này một trận kỳ ăn kiêng, lão phu lại khai mấy bức thanh hỏa bổ huyết dược, thể xác và tinh thần đều sang Lục Di Quang. Ngoặc kép, ta chỉ là đâm thương mà thôi. Hết chương.